Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941. 941 lại chạm một vị. Chelsea từ mộng ảo bắt đầu dẫn trước đến bị nghịch chuyển điểm số. Trên trận tình thế đột nhiên mà biến. Huyền Huyền Chelsea chúng tướng oán khí trùng thiên, không cam lòng cùng tâm tình bị đè nén tại cả chi đội bóng bên trong lan tràn ra. Nếu như một chi danh xưng muốn cùng châu Âu cao nhất kho đội bóng đấu đội bóng, sẽ bị hai cái vào bóng, bị nghịch chuyển điểm số mà phá tan. Như vậy, đội bóng này chính là trò cười, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Tình cảnh càng là bất lợi, Chelsea ngược lại đấu trí càng hăng, bởi vì bọn hắn không phải hạng người vô danh. Vô luận là phía trước câu lạc bộ đánh ra trò, vẫn là bởi vì mùa hè cách xù chuyển nhượng phí mang tới danh khí, đều thúc đẩy bọn hắn không cách nào đi nhận mệnh, không cách nào hướng lui về phía sau nửa bước. Nhưng dũng khí cùng thực lực, giao ra cố gắng cùng lấy được hồi báo, cũng không nhất định tại trên sân bóng thành có quan hệ trực tiếp. Không phải càng hăng mà càng mạnh, không phải càng cùng mà càng có thể thu lấy được phong phú thành quả, đặc biệt là tại đỉnh cấp đọ sức bên trong. Bất quá có dũng khí dù sao cũng so sợ chứng mạnh hơn. Đây là vạn cổ không đổi. Chelsea tại hiệp một cuối cùng thời đoạn muốn lật về điểm số, chỉnh thể ép lên cường công rồi 3 phút mà không có thể công phá Miuo thành cửa. Crespo tại cấm khu bên trong chỉ kém nửa bước liền có thể hình thành đơn đao. Đáng tiếc bị Nesta cường hãn phòng thủ mà chung kết. Thứ tư 4 phút. Veron phía trước trận thực sự tìm không thấy ra bóng điểm. Quá dính bóng sau bị nét từ sau đưa bóng đoạn xuống. Miuo lập tức phát động khoái công. Nhanh như điện chớp cuồng sư. Diễn ra phi tốc giết chóc sở trường trò hay. De Rossi ra bóng hướng đường biên. Bọn hắn hôm nay là sẽ không mạnh đánh rồi trung lộ. Muốn bạo chết Chelsea có Makelele chỗ xong tiền vệ trụ. Lại xông phá đi Sally cùng Terry phòng tuyến. Chớ nói cầu thủ sức một mình đi hoàn thành khó hơn lên trời. Chỉ sợ cũng liền vòng bảng phối hợp cũng sẽ không có quá cao xác suất thành công. Cho nên bọn hắn liền từ đường biên tập kích. Đây cũng là một thời kỳ mới cuồng sư trọng điểm chế tạo điểm tấn công chỗ. Làm Ronnie từ cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến lúc. Nét vừa làm xong phòng thủ. Lần này hắn không tiếp tục xông giết tới, chỉ ở hơn phân nửa trận vị trí dừng lại. Tại De Rossi ra bóng thời điểm, hắn liền cho Alonso đánh thủ thế, để Alonso xông lên phía trước. Đây là một lần giữa trận trước sau cầu thủ đổi vị, di hình hoán vị, đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Ronnie dẫn bóng vừa tới trước eo dây khu vực, Johansson ở trước mặt hắn. Ronnie nhìn như không thấy, trực tiếp thoải mái mà biến hướng dẫn bóng ngang di động. Johansson không còn dám cùng Ronnie, sợ mình vứt bỏ sau lưng vị trí. Mà Ronnie đi đến nội tuyến liền hấp dẫn Jeremy lực chú ý. Đồng thời Makelele cũng như lâm đại địch. Ronnie không có lại đến diễn thần kỳ biểu diễn, bởi vì muốn phân phối thể năng tại phòng thủ bưng. Đến rồi hiệp một tranh tài cuối cùng, hắn cảm giác có chút sông không nổi tới rồi, cần nghỉ ngơi hoãn một chút mới được. Cho nên hắn đưa bóng chuyền cho xông lên Alonso. Alonso xuất hiện khiến Chelsea song tiền vệ trụ cảm thấy ngoài ý muốn. Càng là có chút kiêng kỵ. Bởi vì nét ngay tại Alonso sau lưng cách đó không xa. Bọn hắn sợ hãi một khi trên đoạt, nét trước cắm đem không ai cản nổi. Thế là Alonso tại gần sát trước eo khu vực trung lộ vị trí, không người quấy nhiễu quan sát tình thế, nhẹ nhàng như thường thi triển ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Đây là một cước nghiêng truyền xa, vòng qua Chelsea tiền vệ trụ dây, điểm rơi tại cấm khu bên trong phía bên phải. Sắp 35 tuổi đi Sally xoay người đi đoạt điểm rơi lúc rõ ràng chậm. Mà tại đây một bên hậu vệ biên, Brick thì tại kịp phản ứng lúc, muốn đuổi theo đạo kia rõ sang năm qua 30 lại lực bộc phát vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Thân ảnh mà theo không kịp. Bóng ra điểm rơi tại ở gần đường biên ngang địa phương. Chỉ kém 1 mét liền sẽ ra ngoài. Thế nhưng là bóng ra căn bản không có rơi xuống đất. Larson trước tiên thúc ngựa đuổi tới. Bóng ra trước khi rơi xuống đất, bị hắn dùng chân cung một mặt, trực tiếp đưa bóng làm về trung lộ. Một cái nửa cao bóng, chỉ gặp tại trung lộ. Dù là Terry dùng tiểu động tác kéo túm Henry, đã rõ ràng nhìn thấy Henry thân thể mất cân bằng. Nhưng là Henry lại dựa Terry vọt tới trước đem toàn bộ thân thể bay lên không? Làm ra một cái lăng không nằm bắn động tác. Cong, Henry lăng không nằm bắn ra bóng ra từ dưới lên trên thẳng bay Chelsea khung thành. Bóng ra đụng vào dưới xà ngang xuôi theo bắn vào bóng cửa bên trong. Cudicini làm ra dập tắt lửa động tác lại chỉ có thể quay đầu nhìn bóng than thở. Henry ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Nhưng là hắn một mực nhìn lấy Chelsea khung thành. Cơ hồ tại bóng tiến đồng thời, hắn từ dưới đất cấp tốc đứng lên đến. Sau đó, liền ngồi thẳng lên, ngang trước ưỡn ngực ánh mắt sắc bén nhìn khắp bốn phía. Bá khí bắn ra bốn phía. Oanh, đội khách nhìn trên đài fan hâm mộ lần nữa bạo phát. Xôi trào không thôi. Đối với Henry cái này kinh thiên nằm bắn vỗ tay tán thưởng. Đối với Miwoo cái này lại một cái mỹ diệu vào bóng mà điên cuồng gào thét. Làm Larson hướng Henry bước nhanh tới lúc, Henry cái kia uy nghiêm như thần tiên biểu lộ nở rộ ra một vòng ý cười. Cánh tay phải nâng lên, đưa tay chỉ hướng Larson. Một không nói Henry đột nhiên quỳ một chân trên đất, mặt hướng Larson vỗ bắp đùi của mình. Larson ngầm hiểu, đem cái kia vì Henry lại một lần đưa lên kiến tạo chân phải chậm rãi nâng lên. Hư dẫm tại Henry trên đùi. Đợi Henry làm rồi hai lần lau giày động tác sau, Larson đem đùi phải thu hồi lại dẫm rơi xuống mặt đất. Henry nâng người lên cùng Larson chăm chú ôm ở. Ronnie từ sau đè lại Henry bả vai nhảy lên một cái. Quái khiếu đặt ở hai người phía trên. Miwoo lại một làm kinh điển. Ronaldinho thoải mái mà thoát khỏi Johansson. Alonso phía trước trận tinh chuẩn qua đỉnh thẳng nhét tìm được Larson. Tuyệt không thể tả vào bóng liền từ Alonso cước này truyền bóng bắt đầu. Bóng ra từ dưới chân hắn bay lên sau. Liền không còn rơi xuống đất. Thẳng đến bay vào Chelsea khung thành bên trong. Larson hất ra rồi brit. Không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp lăng không xuyên qua. Henry cũng không có ngừng bóng. Tại Terry quấy nhiễu xuống. Hắn dùng ngoài dự liệu lăng không nằm bắn đưa bóng đưa vào Chelsea khung thành. Mai nở hai lần, Henry mai nở hai lần, còn có Larson, vị này Thụy Điển lão tướng, cuồng sư anh hùng vương, hiện tại xem ra chính tại nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ chuyển hình giai đoạn. Hắn càng thêm vô tư, không đi cướp gió đầu, vì cái này cường đại đoàn đội yên lặng kính dâng. Xem một chút đi, mùa giải mới, hắn chỉ đánh 45 phút đồng hồ, hắn liền đưa tới 3 cái kiến tạo. Vừa mới lăng không xuyên qua, còn có cái thứ nhất bóng đánh đầu về làm. Chẳng những thể hiện hắn tranh tài duyệt đọc năng lực, còn có hắn phong phú kinh nghiệm cùng thành thạo kỹ xảo. Klinsmann mùa giải trước vứt bỏ Larson là tuyệt đối sai lầm. Hồ Tước Sĩ biết rõ điểm này, cho nên hắn có thể cho Klose rời đi, nhưng vẫn là muốn đối Larson ủy thác trách nhiệm. 3-1 Miwoo tại hiệp 1 kết thúc trước tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì 2 bóng. Ha ha ha, cái này mùa hè lớn ra danh tiếng Chelsea hiện tại nên nhận sạch thực tế. Chỉ ít tại Miwoo trước mặt, bọn hắn cùng lúc trước, không có quá lớn phân biệt. Đây nhất định là Henry nghề nghiệp kiếp sống bên trong sẽ ký ức khác. Sâu vào bóng một trong, mà hắn vì Larson làm ra lau giày chúc mừng động tác. Thì cũng trở thành bổn chàng tranh tài kinh điển hình ảnh. Thậm chí tương lai thật lâu thời gian bên trong, bị fan hâm mộ bóng đá chỗ say xưa vui nói. Thông qua một lần trực tiếp xúi dục vào bóng tiến công Alonso cũng triệt để sắp mở trận sau sai. Lầm ném sau ót, phong nhã hào hoa hắn cùng các đội hữu kích tình chúc mừng. Không còn giống như là một cái tùy tùng tiểu đệ. Đội khách nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ. Đặc biệt là một chút chết bên trong fan hâm mộ. Tại bên ngoài xem ra có chút thô bỉ bọn hắn. Giờ phút này ý cười có chút dữ tợn. nhìn thấy Chelsea huấn luyện viên trên ghế Ericsson cúi xuống đầu bộ dáng. Không hẹn mà cùng sản sinh thoải mái lâm ly cảm giác. Lại chạm một vị Chelsea chủ soái. Miuo những này năm không riêng áp chế Chelsea. Chelsea mỗi một đời chủ soái đều bị cuồng sư fan hâm mộ chỗ cực điểm chế nhạo. Hodo, Galit, Vierli, Ranieri, hiện tại, đến phiên Ericsson rồi. Từ Serie A tới Thụy Điển người dẫn dắt nổi tiếng. Muốn đến nơi này dẫm lên cuồng sư thượng vị. Vẫn là sẽ trở thành nhà ta thiếu soái dưới chân một khối mới bạch cốt. Nửa chàng kết thúc lúc. Andrej thu liễm ngoại phóng kích tình trạng thái. Thần sắc ôn hòa hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Phụ cận khán đài Chelsea fan hâm mộ. Đối với hắn tiếng đùa cợt nhỏ rất nhiều rất nhiều. Phần lớn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hoặc là sầu lo trùng điệp. Trở về đến trước phòng thay quần áo. Andrej cố ý quay đầu liếc mắt Ericsson. Đối phương không có chú ý tới mình ném đi ánh mắt. Andrej trong lòng thầm nghĩ. Nếu như 90 phút đồng hồ bên trong ngươi không phát hiện được Miuo uy hiếp. Vậy ngươi thật đúng là tại Premier League lật không nổi bọt nước. Tại phòng thay quần áo bên trong. Andrej hướng các cầu thủ vỗ vỗ tay. Biểu dương một phen biểu hiện của bọn hắn. Đặc biệt điểm danh hướng Alonso so vẽ cái ngón tay cái. Alonso thời khắc mấu chốt có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Đây là rất trọng yếu tố chất. Đáng giá cổ vũ. Về sau, trên sàn thi đấu gió gió mưa mưa. Hắn cần một mình chọi cứng. Hôm nay, đã là giáo huấn, cũng là kinh nghiệm. Đối với hắn trưởng thành có ích lợi rất lớn. Hiệp một chúng ta điên cuồng tấn công Chelsea đường biên hiệu quả rất tốt. Nửa chàng sau kiên trì, ta lặp lại một lần bản trận đấu mùa giải chúng ta đối đãi tranh tài tâm tính. Đừng đi quản điểm số. Các người muốn kiên định không thay đổi dựa theo chiến thuật của chúng ta thiết kế đi tranh tài. Một trận tiếp một trận tích lũy kinh nghiệm. Một trận tiếp một trận để đoàn đội rèn luyện càng có uy lực. Một trận tiếp một trận giảm bớt phạm sai lầm. Như vậy ta tin tưởng. Rất nhanh, các người đại biểu Miuo sẽ ở giới túc cầu Âu Châu một lần nữa trở thành một chi đặc thù đội bóng. Phòng thay quần áo bên trong chúng tướng cùng kêu lên hô to đáp ứng. Bọn hắn lẫn nhau cổ động, giống mùa giải trước đi vào đội bên trong Nesta, cũng chân chính dung nhập rồi đội bóng bên trong. Hắn có thể cảm nhận được Andrej chính tại cho đội bóng này rót vào mới tố chất. Từ năng lực đến linh hồn, cái này khiến cầu thủ bản thân hưng phấn không thôi. Phảng phất Andrej là tà giáo lãnh tụ, không cần đi nghi vấn, chỉ cần đi theo liền có thể. Nửa chàng sau trở lại trận bên trong. Song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrej vẫn như cũ đứng ở bên sân. Khiến cho sướng ngôn viên tại lúc rảnh rỗi bắt đầu nghiên cứu thảo luận chi tiết này. Nếu như ta không có nhớ lầm. Tại 0-1-0-2 trận đấu mùa giải. Hồ Tước Sĩ tại xuất lĩnh Miuo tranh tài bên trong. Đại đa số thời điểm đều là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Bản trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất. Hắn lại đứng ở bên sân. Có lẽ là bởi vì hôm nay là London Derby. Không, luận thực lực, năm đó đánh rồi Arsenal lúc, Hồ Tước Sĩ cũng là ổn thỏa 90 phút đồng hồ. Đánh chết địch West Ham United, hắn cũng là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chờ đợi trao giải. Ta cảm thấy, hắn khả năng đích thật là giám sát đội bóng biểu hiện. Nếu như gặp phải hắn không hài lòng địa phương, sẽ lập tức chỉ đi ra. Cứ việc đội bóng này, để cho người ta có thể chọn mắc lỗi địa phương cũng không nhiều. Ha ha a, nói như vậy, Ericsson càng hẳn là đứng ở bên sân. Britt cùng Johansson hôm nay diễn ra quả thực là tai nạn. Britt cùng Larsson hoàn toàn không tại một cái trên quỹ đạo. Hắn luôn luôn thời khắc mấu chốt tìm không thấy Larsson. Liền phạm quy đều không cơ hội. Johansson thảm hại hơn. Bị Ronaldinho tàn phá được nhanh mất đi tất cả lòng tin a. Hài tử đáng thương, hắn còn chưa tròn 20 tuổi đâu. Vị này Chelsea trong lịch sử U20 đắt nhất cầu thủ. Hy vọng đừng để hôm nay trở thành vĩnh hằng ác mộng. Tốt xấu hắn nhưng là đội tuyển quốc gia Anh tương lai người kế tục một trong đâu. Nửa chàng sau, Chelsea so hiệp một càng cùng. Nói dễ nghe một chút gọi huyết tính. Nói khó nghe chút mà chính là lỗ mãng. Ngồi trên khán đài Abu đã không cười được. Hắn muốn xem đến là mỹ lệ bóng đá. Coi như không có mỹ lệ bóng đá. Tốt xấu, cũng cần phải là thắng lợi bóng đá. Thế nhưng là, hiện tại trang diện trên, Chelsea đá được xấu xí. Điểm số lại lạc hậu hai bóng. Cái này thực sự không thể làm hắn hài lòng. Dù sao ai bỏ ra vượt qua 3 ức bảng Anh về sau. Đều hy vọng có thể vui a không phải. Andrick không có phát hiện Chelsea ở dưới nửa trang có quá đại biến hóa. Duy nhất tương đối rõ ràng biến hóa chính là Makelele tại tiến công bên trong tác dụng càng thêm rõ. Ràng, thứ nhất là làm dịu Veron áp lực. Thứ hai, làm Miwuo đối lập lúc trước suy yếu trung lộ tiến công. Đúng bệnh hốt thuốc, song tiền vệ trụ chỉ riêng phòng thủ. Khẳng định đại tài tiểu dụng, Makelele hơi đầu nhập tiến công chút. Cũng không biết đối với trung lộ phòng thủ tạo thành quá lớn thực lực thiếu thốn. Dù sao Miwuo đánh xuyên qua đối phương điểm tấn công. Đa số là đến từ đường biên tiến công bộ đường. Andrick khóe miệng hơi nhếch lên một vòng cười lạnh. Ericsson, còn không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng làm như thế nào đánh rồi Miwuo sao? Tí tách, thời gian nhưng không chờ người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.